Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, nhiệm vụ lần này quả thực thuận lợi không thể tưởng tượng. Mang về tới đồ vật cũng là vượt mức bình thường nhiều. Tư Đồ làm hạ lệnh ở căn cứ phía sau nhất tới gần sơn thể địa phương. Phân chia ra tới một mảnh mà đem những cái đó cây ăn quả di tài qua đi. Mễ Diễm Tình càng vất vả công lao càng lớn. Đạt được một cây cây táo thua tại nhà mình trong viện. Cây ăn quả thượng còn mang theo đỏ tươi đại quả táo. Xem người thèm nhỏ dãi, mà kia một xe quả táo, Tư Đồ làm cũng không tham ô, trực tiếp bàn tay vung lên, phân chia cấp mang về tới người một túi lúc sau. Dư lại toàn bộ xung công, Mễ Gia Sân là lúc trước này phiến địa phương thống nhất quy hoạch tốt phòng ốc kiến trúc. Ba tầng tiểu lâu phía trước còn mang theo ước chừng 20 mấy bình tiền viện cùng một cái nam. Bình không đến hậu viện, tả hữu liên miên hơn 20 hồ, trước sau thống nhất quy hoạch kiến trúc, bởi vì lúc trước kiến hảo còn không có người vào ở. Mặt thế liền bạo phát, cho nên ở Tây Bắc căn cứ thu chỉnh này phiến địa phương lúc sau. Liền phân chia cấp trung tầng lãnh đạo giai tầng người nhà cư trú. Tuy rằng là nửa đêm mới trở về, nhưng cũng khiến cho không nhỏ chú ý. Phải biết rằng, hiện tại vật tư cực độ khuyết thiếu. Đừng nói trái cây, ngay cả màu xanh lục rau dưa đều ngày càng giảm bớt. Bất quá có thể ở lại ở cái này địa phương, cũng tự nhiên đều là có nhãn lực kính nhi, liền tính ngẫu nhiên ra mấy cái không mang theo đầu óc. Này nửa đêm người nhà đầy đủ hết tự nhiên cũng liền có chuyên môn quản giáo. Người đứa nhỏ này, như thế nào mới đi ra ngoài một ngày liền mệt thành như vậy? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi, đường Hàn A, mau đem trong phòng bếp chuẩn bị cho tốt canh cấp tiểu tình đoan lại đây, Dương Thục Nhàn tuyệt. Đối là Mễ Gia tối cao cái kia, trong ánh mắt chỉ có Mễ Diễm Tình nhìn không tới những người khác người. 3 năm cái tham gia quân ngũ đang ở nhà mình trong viện đào hố trồng cây. Còn có cái tiểu nhân lôi kéo Mễ Diễm Tình góc áo. Nhưng Dương Thục Nhàn chính là có thể làm được, thẳng tắp tiến lên lôi kéo Mễ Diễm Tình liền trở về đi. Xem đều không xem những người khác liếc mắt một cái. Mễ Trường An há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài chưa nói cái gì. Mẹ hiền chiều hư con a. Tiểu Dương như thế nào chính là không hiểu đâu. Hoa Phượng Tiên hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài. Theo ở phía sau liền vào cửa, Dương An An ngay từ đầu đã bị an trí ở phòng khách không chuẩn ra ngoài. Rốt cuộc hiện tại thế đạo này phòng người chi tâm quá không thể vô. Đường Hán nghe lời đi đoan canh, Mễ Diễm Tình vào cửa mới có cơ hội vì chính mình nói thượng hai câu lời nói. Dương gì? Ta thật sự không có việc gì, nhiệm vụ lần này thực thuận lợi, ngươi xem, ta còn cấp nhà ta lộng cái khỏa cây táo, về sau chúng ta trái cây chính là có bảo đảm đâu, không cần cùng ta cợt nhà. Ngươi nhìn xem ngươi, mặt đều bạch thành cái dạng gì, còn nói không có việc gì. Mễ Diễm Tình nhìn Dương An An liếc mắt một cái, mà Dương An An chỉ cho một cái tự cầu nhiều phúc mỉm cười. Thoạt nhìn tránh không khỏi, Mễ Diễm Tình cũng liền hoàn toàn từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, hung hăng rót tam đại chén không biết tên bổ canh, tuy rằng Dương gì tay nghề không tồi, nhưng là vẫn luôn như vậy ăn xong đi thật sự không thành vấn đề sao. Bên cạnh Hoa Phượng Tiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dương Thục Nhàn. Người này cư nhiên có thể cho Mễ thị phục tùng đến như vậy nông nỗi. Hơn nữa chính mình cư nhiên nhìn không ra thực lực của đối phương. Chẳng lẽ đây là trước kia các trưởng lão theo như lời trở lại nguyên trạng? Ân, phạt nhìn về sau không thể đắc tội người này. Đúng rồi Dương gì, cho các ngươi giới thiệu một chút, Mễ Diễm Tình uống xong tam đại chén. Thừa dịp trục bánh xe biến tốc hướng Hoa Phượng Tiên vẫy tay. Đây là ta trên đường nhặt được hài tử. Về sau khả năng muốn ở tại nhà chúng ta, nửa đường nhặt về tới hai tử. Thế đạo này chỉ sợ cũng liền Mễ Diễm Tình có thể nói như vậy bình tĩnh. từ chính mình cắn nuốt hoa phượng tiên nội đan. Mễ Diễm tình cảm giác chính mình đối cái này tiểu hài tử ràng buộc liền càng ngày càng thâm ân y. Hơn nữa cái loại này, người này tuyệt đối sẽ không phản bội, chính mình cảm giác. Đối hai đời làm người Mễ Diễm tình tới nói, đích xác rất có lực hấp dẫn. Mễ Diễm tình sờ sờ hoa phượng tiên đầu, chỉ vào trong phòng ba người, còn có đứng ở cửa Mễ Trường An nói đến, ra ra, nãi nãi, An An tỷ cùng Đường Hán ca ca, còn có một cái tiểu ca ca ra nhiệm vụ, chờ về sau trở về sẽ giúp các ngươi giới thiệu, về sau ta không ở nhà thời điểm, người trong nhà an toàn liền giao cho ngươi. Hoa phượng tiên gật gật đầu. Còn không có tới kịp trả lời đã bị Mễ Trường An đánh gãy. Thư đều đọc được cẩu bụng đi, bối phận là như thế này sằng bậy sao? Người ba ta đều thành gia gia, ngươi còn không biết xấu hổ làm nhân gia kêu tỷ tỷ ngươi. Không cần để ý nhiều như vậy, người nữ nhi ta là vĩnh viễn mỹ mạo như hoa 18 tuổi, hoa phượng tiên hung hăng gật đầu tán. Thành, đối những lời này hoàn toàn tán đồng, Mễ Trường An chỉ vào Mễ Diễm tình ngón tay đều phải bắt đầu run rẩy. Vì cái gì cảm giác đứa nhỏ này hiện tại càng ngày càng dày da mặt. Ai, không nói ngươi, nhìn Dương Tục Nhàn một bộ ngươi lại nói hai từ liền phải cùng ngươi nói nói. Biểu tình, Mễ Trường An tuyệt đối không thừa nhận chính mình là nhận túng. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nói không chừng ngày mai còn muốn ra nhiệm vụ, đối với nữ nhi câu kia, về sau trong nhà người an. Toàn đều phải giao cho cái này tiểu nữ hài, cách nói. Mễ Trường An nhưng thật ra một chút cũng chưa phản bác. Hiện tại nhưng bất đồng ngày xưa, đừng nói một cái bình thường nữ hài tử, liền tính là ven đường tùy tiện một con tiểu miêu tiểu cẩu ngươi cũng không biết giây tiếp theo nó sẽ biến thân trở thành cái gì ăn cham ăn, như thế nào còn muốn đi ra ngoài. Tiểu tình không phải mới trở về sao? Dương Thục Nhàn lo lắng nhìn Mễ Diễm tình, trong lòng mới vừa sinh ra một chút vui mừng lại bị khổ sở thay thế. Dương Thục Nhàn đảo không phải không biết đại thể cảm thấy nhà mình hài tử nên cái gì đều không làm. Quang hưởng phúc, tuy rằng chính mình trong nhà tuyệt đối có năng lực này làm được loại sự tình này. Nhưng lý trí vẫn là nói cho chính mình Mễ Diễm tình dị năng giả thân phận cấp trong nhà mang đến ưu việt, nếu là không có dị năng giả cái này thân phận, tiểu tình an toàn cũng không chiếm được bảo đảm ân y. Dương Thục Nhàn không ngốc. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra tiểu tình không giống người thường. Chính mình không thèm để ý nhưng không đại biểu tất cả mọi người không thèm để ý. Cho nên càng thêm không thể cao điệu, chỉ có điệu thấp làm nhân tài sẽ càng thêm an toàn. Hưởng thụ nhất định phúc lợi tự nhiên liền phải làm ra nhất định trả giá. Chính là loại này không gián đoạn vừa trở về lại phải đi sự tình. Vẫn là làm Dương Thục Nhàn cảm thấy chua xót. Mễ Diễm tình, cũng chỉ là một cái 19 tuổi không đến hai từ a. Dương gì ngươi đừng lo lắng lạp, nếu là nhiệm vụ có nguy hiểm ba ba cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy lạp. Mễ Trường An khóe mắt nhảy. Một chút, nhịn xuống không phản bác, Mễ Diễm tình trấn an nửa ngày, mới làm Dương Thục Nhàn hơi yên tâm xuống dưới. Sau đó, xoay người lại đi chuẩn bị sáng mai Mễ Diễm tình bữa sáng. Vừa rồi nói cái gì không có nguy hiểm, tự nhiên là lừa Dương Thục Nhàn. Mễ Trường An gương mặt kia, liền tính trong lòng sắp cấp chết cũng sẽ không hiển lộ ra một chút. Cha con hai liếc nhau, sau đó cùng nhau hướng thư phòng đi đến. Hoa phượng tiên ngoan ngoãn lưu tại phòng khách, đưa cho Dương An An một cái quả táo. Sau đó tò mò nhìn Dương An An bụng to, tám nguyệt, đã sắp sinh, cảm ơn. Phượng tiên phải không? Dương An An đối tiểu hài tử ôn nhu cười. Tiểu tình giống như lại mang về tới một cái ghê gớm hài tử a. Lầu 2, thư phòng nội, Mễ Diễm tình ngồi ở Mễ Trường An đối diện. Vẻ mặt nghi hoặc, lão ba đem chính mình kêu lên tới đã 10 phút. Sẽ không chính là vì làm chính mình xem hắn tự hỏi khi tư thế oai hùng đi. Mễ Trường An ở tự hỏi 11 phút sau. Rốt cuộc mở ra đề tài, nhiệm vụ lần này, khả năng sẽ có nguy hiểm ở Nga, thư phòng nội, lại lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Mễ Trường An xoa xoa cái trán, nhìn chính mình đầy mặt không sao cả nữ nhi lại là một phen đau đầu. Ta biết ngươi phía trước ra nhiệm vụ đều thực thuận lợi hoàn thành. Khả năng này cũng làm ngươi cảm thấy nhiệm vụ mà thôi không có gì. Chính là ta hôm nay muốn nói cho ngươi chính là, nhiệm vụ lần này là thật sự rất nguy hiểm mần ni, cho dù có Tư Đồ Hùng, hai nhiệm vụ. Mặt trên vốn dĩ làm tính toán là chờ Tư Đồ thủ lĩnh thuận lợi quay lại lúc sau. Lại đi chi viện các ngươi. Chính là sự tình phát triển giống như có điểm ngoài dự đoán mọi người, bảy cái căn cứ cuối cùng. Đều coi trọng kia phê năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Mà đối vương giáo thụ nghiên cứu khoa học thành quả cũng liền thả lòng rất nhiều, Mễ Trường An. Nghiêm túc nhìn Mễ Diễm Tình, đem rất nhiều Mễ Diễm Tình không biết sự tình từ từ kể ra. Tuy rằng năng lượng mặt trời máy phát điện tổ thoạt nhìn rất quan trọng. Nhưng kỳ thật cùng vương giáo thụ nghiên cứu khoa học thành quả so sánh với căn bản bé nhỏ không? Đáng kể, máy phát điện có thể giải quyết nhất thời khó khăn. Nhưng kia hai hạng thành quả mới là căn cứ phát triển nhất yêu cầu đồ vật. Tư Đồ Làm cũng cho rằng như thế. Cho nên ở Tư Đồ Hùng đi trước hát thị lúc sau. Lập tức phái tinh anh tiểu đội đi trước phòng thí nghiệm mần ni mà ở Tư Đồ nhường cho 001 bọn họ. Mệnh lệnh chung, liền có hạng nhất gặp được trọng đại nguy cơ khi. Lấy phòng thí nghiệm vì căn cứ lưu thủ, chờ đợi cứu viện, Tư Đồ Làm đánh chủ ý. Chính là Tư Đồ Hùng quay lại lúc sau lại đi tiếp ứng. Chính là ai biết, sự tình lại cố tình không ấn kịch bản phát triển. Đi tiếp giáo thụ trên đường một con biến dị thú cũng chưa gặp được. Nhận được người cũng chỉ gặp một đợt địa lôi chiến. Tuy rằng cuối cùng chứng minh, kỳ thật còn có hơn 400 cái nguy cơ ở vô hình chung bị giải quyết. Nhưng cùng hát thị bên kia so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Tư Đồ Hùng đội ngũ, đang tới gần hát thị còn có một giờ lộ trình khi. Liền gặp trở ngại, tang thi chiều tuy rằng đã chậm lại, nhưng rốt cuộc hát thành phố còn có hơn 1.000 vạn tang thi. Vốn dĩ dựa theo Tư Đồ Hùng năng lực, một đường sắt đi vào bắt được đồ vật lại sát trở về. Cũng không có gì ghê gớm ni nhưng tiền đề điều kiện là không có nhân loại ngăn trở. Nhưng sự tình lại chuyện xảy ra như thế nào sự như ý. Bảy đại căn cứ quả thực là bỏ vốn gốc giống nhau. Thượng vạn tinh anh cùng dị năng giả bảy hùng phân theo từng người chiếm lĩnh hát thị ngoại một bộ. Phận, không có người xuất đầu, cũng hạn chế người khác không thể ra tay. Tuy là Tư Đồ Hùng năng lực cá nhân lại cường, dưới tình huống như vậy cũng không có cách nào thuận lợi lấy được đội bay. Tư Đồ Hùng có thể bảo đảm một người nguyên vẹn đi vào, lại nguyên vẹn trở về, chính là đồ vật lấy không đi lại có ích lợi gì. Cương công, kia chú định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chắc chắn tổn thất thảm trọng, cho nên hiện giai đoạn, hơn nữa Tây Bắc căn cứ bảy đại căn cứ đều vây canh giữ ở hát thị ngoài. Mà Mễ Diễm Tình những người này. Chính là Tây Bắc căn cứ phái nhóm thứ hai tiếp viện bộ đội. Nếu chỉ là đối phó tang thi, ta cũng sẽ không như vậy lo lắng, Mễ Trường An thở dài một hơi. Nhìn Mễ Diễm Tình, ngươi vẫn là quá dễ dàng tin tưởng người khác, không cần phản bác ta nói. Không ý nghĩa, tóm lại, lần này đi trừ bỏ Tư Đồ thủ lĩnh, người ai cũng không cần tin tưởng, Mễ Trường An nhìn Mễ Diễm Tình kia không tự giác đô khởi miệng. Liền biết chính mình nữ nhi trong lòng không phục, trong căn cứ, có nội gian, tác giả có lời muốn nói, vẫn là nhịn không được thêm cầy xong. Ô ô, hết chương.